Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 381, chương 383, luyện đan quyết đấu. Địch Thiên Hạo đang ngồi ở bàn trà trước, tương tự trong lòng lo lắng ở giờ lành sắp lúc bắt đầu. Dịch thần rốt cục đến rồi, bước tiến không nhanh không chậm. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người hắn, dịch thần nhìn thấy đến rồi. Nhiều như vậy tân khách, trái lại an tâm, Triển Dư càng là tự tin, như vậy chuẩn bị thủ đoạn âm hiểm liền càng ít, hắn cơ hội thành công liền càng cao, tin tưởng chỉ cần hắn thắng. Triển gia cũng không thể nói gì được, tuyệt đối không thể trước mặt mọi người đổi ý mà tân khách trong. Hắn cũng không có phát hiện thánh thai cảnh tồn tại, này càng làm cho hắn an tâm không ít, có điều cũng có thể không có ở đây, chỉ là trong bóng tối dịch thần tính chính xác đã đến giờ đến. Ngoại trừ đến trước do dự không quyết định ở ngoài, còn chủ yếu là tránh khỏi lúng túng, rất sớm đến, vạn nhất tỉ thí không lập tức bắt đầu hắn. Hắn đem càng thêm khó chịu, dịch thần, ngươi quả nhiên đến rồi. Ngày hôm nay ta liền cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ở thuật luyện đan trên vượt qua ta, ta sẽ tác thành ngươi hòa điền thế muội. Triển Dư tuy rằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cứ banh gương mặt, rất có phong độ đối với dịch thần nói rằng, muốn làm sao so với. Ngươi nói rõ ràng, dịch thần thật sự rất muốn biện giải. Hắn không phải đến cướp cô dâu, có thể nhưng không cách nào biện giải. Luyện chế của mình một lò tích cốc đan, hạn thì nửa khắc đồng hồ, lại chọn 12 người đến làm phán xét, ai luyện chế tích cốc đan công hiệu càng mạnh hơn, ai liền thu được thắng lợi cuối cùng. Có điều tỉ thí là ở này hàn băng trên đài tiến hành, không thể sử dụng cùng địa hòa, tin tưởng điểm ấy ngươi và ta cũng có thể làm đến. Tỉ thí trên đường, có thể dùng hỏa diễm ngăn cản đối phương, sinh tử tự phụ, nhưng dùng một lát cái khác thủ đoạn cùng rời đi vị trí luyện đan đài tức là thua. Điểm ấy hy vọng ngươi rõ ràng. Triển Dư sững sờ nói rằng, nếu như vậy, vậy liền bắt đầu. Dịch thần thân hình hơi động, liền xuất hiện ở hàn băng trên đài. Mặc dù biết có gì đó quái lạ cùng âm mưu, chuyện đến nước này, chỉ có thể nhắm mắt trên, ngoại trừ đối với thực lực của bản thân hắn tự tin ở ngoài, còn có bé gái cùng Hồ Mị Nương hai cái mạnh mẽ nguyên thần làm dựa dẫm. Trong lòng hắn dù sao cũng hơi để hai người rất nhanh ở hàn băng trên đài. Hai bên trái phải, hai cái ba thước đại lồi ra trên sân khấu khoanh chân ngồi xuống luyện chế một lò tích cốc đan linh. Dược, dịch thần tự nhiên là bất cứ lúc nào đều có thể cầm được đi ra. Phất tay, các loại linh dược liền hiện lên ở trước mặt, ba màu hỏa diễm tái hiện ra. Đồng thời quay về hơn 10 cây linh dược, tiến hành rèn luyện tinh hoa này tích cốc đan. Đã là hắn hiện tại lâm thời cải tiến, tuyệt đối là công hiệu mạnh mẽ vượt qua Triển Dư, hắn có lòng tin. Chính là sợ đối phương sẽ không bình thường tỉ thí, sẽ sái chút thủ đoạn tỉ như. Điền Doanh nhìn như vẻ mặt bình thường, nhưng không nhúc nhích đứng giữa hai người, e sợ một khi cùng đối phương quyết đấu lên, nếu như đối phương không để ý tới Điền U Doanh sự sống. Còn hắn nhưng sợ ném chuột vỡ đồ, e sợ ở đây sẽ nằm ở rất bất lợi cục diện. Dịch thần lấy ra ba màu chân hỏa sau, gây nên gây rối, rõ ràng không lớn, bởi vì rất nhiều người đều biết có thể một bên khác. Triển Dư lấy ra màu sắc rõ ràng bốn màu chân hỏa sau, rõ ràng đem tất cả mọi người kinh ngạc, không ít tu sĩ cấp thấp đều là kinh kêu thành tiếng, lại là bốn loại màu sắc chân hỏa. Xem ra liền so với dịch đan sư ba màu chân hỏa lợi hại. Một tu sĩ cấp thấp lẩm bẩm nói rằng, vốn là muốn lợi hại hơn nhiều. Điểm ấy đúng là không sai, có kiến thức tu sĩ nói rằng, có phải là thật hay không hỏa màu sắc càng nhiều càng tốt, tu sĩ cấp thấp hỏi, cái gì càng nhiều càng tốt? Chân hỏa màu sắc càng nhiều, cho thấy nuốt chửng chân hỏa càng nhiều, uy lực là càng lúc càng lớn, có thể càng không dễ dàng khống chế. hơn nữa càng là khó có thể lên cấp tâm hỏa, chỉ có lên cấp tâm hỏa hỏa diễm. Đó mới là lợi hại hỏa diễm, hầu như không gì không thiêu cháy, bao quát thần thức cùng nguyên thần, như vậy không phải thực chất đồ vật, đều sẽ bị tâm hỏa đốt cháy hóa thành hư vô. Có người dám than thở, đồn đại trong chân hỏa nhiều đến nhất đến cửu sắc, uy lực không bằng tâm hỏa, nhưng cũng coi như là mạnh mẽ cực điểm, có thể phần thiên trừ hải, nhưng màu sắc càng nhiều hỏa diễm. Đối với tu sĩ năng lực quản lý yêu cầu càng cao, không cẩn thận sẽ bị phản phệ trọng thương, thậm chí bị đốt thành tro bụi. Rõ ràng hai người hỏa diễm một đôi so với tất cả mọi người, cảm thấy Triển Dư càng chiếm cứ ưu thế, có điều tu vi trên hai người ngang hàng, đều là huyền châu cảnh trung kỳ, đồn đại đều là lấy đan dược lên cấp, thực lực nên cũng là không kém nhiều, đã có dùng hỏa diễm ngăn cản đối phương ước định trước. Triển Dư làm sao có khả năng bình thường luyện đan, linh dược vừa rèn luyện một nửa, phát hiện dịch thần linh dược đã rèn luyện tinh hoa hoàn thành. Liền cong ngón tay búng một cái, một đóa như ánh nến hỏa diễm, hiện ra xích hoàng lam bạch, hướng về dịch thần bắn nhanh mà tới. Dịch thần không dám khinh thường. Bốn màu chân hỏa xác thực so với hắn ba màu chân hỏa mạnh. Mắt đem một đóa bốn màu hỏa diễm, vòng qua lam u doanh, hướng về hắn bắn nhanh mà đến, lập tức một tay ở trong hư không nhón lấy. Một đóa hoa đào to nhỏ, hiện ra xích thanh lam ba màu hỏa diễm, hướng về bốn màu hỏa diễm tiến lên nghênh tiếp. Kết quả hai đóa hỏa diễm đụng vào nhau, đến rồi cái đồng quy vu tận, chỉ là một trận cực nóng tràn ngập ra, hàn băng đài bay lên từng trận hàn khí, đem cực nóng toàn bộ hấp thu không đủ dư âm. Vẫn là tay vạ tới đến Điền U Doanh, nàng rõ ràng không dễ chịu, tuyệt đối dường như đặt ở hỏa trên khảo, khuôn mặt đỏ lên. Một thân có thể so với cực phẩm pháp khí linh lộc bội vân quần áo, đều có chút cháy khét cong lên dấu hiệu. Một con tóc đen càng là hồ không ít. Dịch thần thấy tình hình này, khẽ nhíu mày, vừa nãy song phương đều là thăm dò tính công kích, Điền U Doanh liền chịu ảnh hưởng, nếu như mặt sau đều lấy ra thực lực chân chính, đem Điền U Doanh cho thiêu chết, Triển Dư chắc chắn sẽ không có sự. Hắn nhưng phải chết chắc, chí ít là không cách nào danh chính ngôn thuận rời đi Kim Sa Thành. Thậm chí cũng bị Triển gia nhân cơ hội giam giữ lên, rơi vào Triển Dư trên tay e sợ cũng sẽ không là kết quả. Dịch thần trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, xem ra cần phải vận dụng cửu luyện thanh hoàng mới được. Trước tiên ứng phó rồi nguy cơ trước mắt lại nói, còn cửu luyện thanh hoàng bại lộ, hắn không lo được nhiều như vậy, chỉ là hy vọng trong bóng tối không có thánh thai cảnh tồn tại. Hoặc là đối với khống hỏa quyết cũng không biết ra hỏa, bằng không hắn liền có thể bị tại chỗ bắt. Dịch thần vừa hạ định quyết định, một bên khác Triển Dư quả nhiên lại ra tay rồi. Lần này là lấy ra thực lực chân chính, một tay vừa nhấc, trên bàn tay liền hiện ra một đóa hoa sen giống như bốn màu hỏa diễm. Một cái tay khác ở những linh dược kia tinh hoa rừng ở giữa không trung sau, liền tạo thành kiếm quyết, hướng về dịch thần phương hướng chỉ tay. Trên bàn tay bốn màu hỏa diễm hoa sen liền xoay tròn cái liên tục, một mảnh hỏa diễm dựa theo xích hoàng lam bạch trình tự, hỏa diễm cánh hoa liên miên không dứt bệnh bắn ra, rất nhanh nối liền một đường, nhìn như tách ra trung gian Điền U Doanh. Dịch thần lại biết trong đó nham hiểm, Triển Dư quả nhiên là chưa hề đem Điền U Doanh chết sống để ở trong lòng, hắn bất đắc dĩ. Tương tự đem linh dược tinh hoa rừng ở giữa không trung, hai tay bấm quyết, một con hùng ưng giống như ba màu hỏa diễm điểu cánh một tấm, liền vượt qua khoảng một trượng xa khoảng cách, phát sinh một tiếng kêu to, mở miệng đem liên miên không dứt mà đến bốn màu hỏa diễm cánh hoa toàn bộ nuốt vào trong miệng. Một khi nuốt vào sau, chu vi dĩ nhiên không có một chút xíu cực nóng tỏa ra, từ hàn băng đài không có lại tăng khởi nửa điểm bạch khí, liền có thể nhìn ra Điền U Doanh sắc mặt một mảnh ửng hồng, đầy người đổ mồ hôi tràn trề, nhưng ở nguyên địa vô pháp nhúc nhích. Trong mắt đã lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt ở hai loại chân hỏa đánh nhau trung gian vị trí. Nàng lại bị rơi xuống cấm chế tình huống. Bất tử mới phải quái sự, xem ra đồn đại quả nhiên không có sai. Nàng chỉ là đem một cái giả bảo vật giao cho Triển Dư trên tay. Đối phương liền muốn đối với nàng hào không lưu tay, e sợ muốn không phải vì đối phó dịch thần. Nói không chắc đối phương còn sẽ từ từ dằn vặt nàng. Khi đó càng là sống không bằng chết. Điền U Doanh khóe mắt dư quang thoáng nhìn hai bên đều đang nhanh chóng bấm quyết, chân hỏa liền ở sau lưng nàng đánh nhau. Vốn là cho rằng cũng bị nướng chín thì loại kia từ giữa đảo ở ngoài lại trùng ở ngoài đến bên trong cực nóng lại từ từ tiêu tan hơn nửa, tuy rằng còn có một chút dư âm nhưng cũng ở nàng chịu đựng phạm vi. Trên quảng trường những người khác đại đa số đều không hề hay biết, do dự có vô hình cấm chế ngăn cản, cũng không có phát hiện Điền U Doanh cũng bị nướng chín. Số ít người phát hiện, cũng không muốn làm chim đầu đàn, đi ra cùng Triển ra đối phó Điền U Minh, đúng là phát hiện hắn tỉ tình cảnh. Nhưng hắn vừa đứng lên đến, liền bị hai tên Triển ra Huyền Châu cảnh tu sĩ hai bên trái phải cho kèm hai bên ngồi xuống. Địch Thiên Hạo nhưng là thấy rõ huyền cơ trong đó. Trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc sau, liền tiếp tục quan sát theo kịch liệt đánh nhau. Lại rằng co không xong, Triển Dư trong tay hoa sen càng lúc càng lớn. Bốn màu hỏa diễm càng ngày càng chói mắt, thậm chí đến lớn khoảng một trượng tiểu, trực tiếp hiện lên ở trên đỉnh đầu không. Chậm rãi chuyển động trình độ hàn băng đài, bay lên bạch khí, dần dần thành sương mù dày trạng thái. Mặt trên ba người đã kinh biến đến mức mông lung không rõ, lên thậm chí điều động ba màu hỏa diễm điều cũng dần dần đã biến thành một con lớn khoảng một trượng tiểu. Phát sinh từng trận thanh minh, có trường sinh nhật hỏa diễm điều nhưng vẫn cứ đem liên miên không dứt hỏa diễm cánh hoa dồn dập nuốt vào trong miệng, gồm cực nóng hấp thu hơn nửa dịch thần bên này bạch khí liền ít hơn nhiều. Có điều hắn pháp lực hao phí cũng phải so với đối phương nhiều, kỳ thực tranh cướp tuy rằng kịch liệt lên, nhưng vẻn vẹn hơn chừng 10 cái hô hấp mà thôi. Dịch thần đến hiện tại kỳ thực đều vẫn không có chân chính sử dụng cửu luyện thanh hoàng, có thể không bại lộ. Hắn liền tận lực không bại lộ, mà đối phương Triển Dư xem ra đã ra hơn 90% thực lực, chỉ phải kiên trì, hắn vẫn có cơ hội không dùng tới cửu luyện thanh hoàng, liền có thể thắng tỷ thí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.